Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sức khỏe. Cũng không chờ cô đáp lại thì anh đã cúp máy. Tà Phán Tình nhìn thấy điện thoại mà ngây ngẩn hồi lâu. Trong đầu đã hiện lên một ý nghĩ. Tay của Học Văn vẫn còn đang bị thương, còn chưa nghỉ đủ 7 ngày nữa mà. Sao anh có thể đi làm nhiệm vụ cơ chứ? Nếu lại. Tà Phán Tình tức giận và miệng mình. Đồ mỏ quạ, phủi phui cái mồm, ăn mắm ăn muối. Không có việc gì đâu, sẽ không có gì đâu. Tự trấn an mình như vậy, nhưng rồi lại nghĩ đến giọng điệu vội vàng của cô Học Văn lúc nãy. Nếu không phải nhiệm vụ khẩn cấp, sao lại phải gấp như vậy? Người đến đó lòng cô lại rối rắm hẳn lên. Còn về phần rối rắm cái gì, chính cô cũng không biết. Mãi cho đến khi tan tầm, cô không nhìn thấy Kỳ Vân Triển. Kế hoạch trả tiền cũng phá sản. Thôi đành để ngày mai nói sao vậy. Nhưng mà cả tuần tiếp đó, Kỳ Vân Triển cũng không xuất hiện ở công ty. Sau đó cô mới nghe trưởng phòng Vương nói, Kỳ Vân Triển đi Pháp. Tà Phán Tình nhìn xấp tiền trong túi mình thì khẽ nhíu mày. Kỳ Vân Triển không có ở đây. Vậy đến khi nào cô mới có thể trả tiền cho anh ấy? Nhưng mà cô cũng không có tâm trạng để ý đến 20 vạn kia của Kỳ Vân Triển. Bởi vì thời gian sau đó, cô Học Văn hình như rất bận, cơ bản thường xuyên vắng nhà. Lúc tình cờ trở về cũng chỉ lấy mấy bộ quần áo, sau đó lại đi ngay. Nếu không phải Tả Phán Tình nhìn thấy tờ giấy trên tủ lạnh, chắc cũng không biết là cô Học Văn có ghé về. Ở một mình trong căn nhà, Tả Phán Tình cảm thấy vô cùng buồn bực. Nhìn ảnh cưới trên tường mà nhớ mày. Bận làm sao? Sao lại có nhiều nhiệm vụ như vậy chứ? Không biết cô Học Văn đang bận cái gì, Tà Phán Tình lại có thêm một sở thích mới, ngày nào cũng phải xem tin tức xã hội. Làm ơn, nghe thấy trong TV đang phát bản tin cảnh sát đã phá án và bắt ra một nhóm tội phạm, Tà Phán Tình nhíu mày đổi kênh. Bởi vụ trộm cắp nhỏ xíu này, chắc không cần phải điều cảnh sát đặc nhiệm đi đâu. Không có vụ bắt cóc con tin nào, cũng không có ném bom, cái gì cũng không có. Vậy cô Học Văn đang bận cái gì? Không được, Tà Phán Tình tắt TV rồi đứng bật dậy. Cái tên đó, không phải là có người phụ nữ khác ở bên ngoài đó chứ? Hoàn toàn có khả năng này. Tính toán thời gian cũng đã nửa tháng trở về, không tính những lần về lấy quần áo. Cô Học Văn có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Ý nghĩ này nảy lên trong đầu khiến Tà Phán Tình đứng ngồi không yên. Đúng vậy, nó không chừng căn bản là không có nhiệm vụ gì cả, chỉ là tên đó có phụ nữ bên ngoài mà thôi. Nghĩ mãi cũng không rõ được, nên Tà Phán Tình không nghĩ nữa, đi về phòng ngủ. Tà Phán Tình cứ như vậy lo lắng không yên, đợi đến thứ hai để đi làm. Lúc này lại nhìn thấy Kỳ Vân Triển mất tích nửa tháng này đã trở lại, hơn nữa còn mang đến một tin tức. Trong phòng hội nghị, tất cả mọi người đều rất im lặng, nhưng từ vẻ mặt của họ có thể nhìn ra tâm tư ai nấy đều có chút bất an, bao gồm cả Tả Phán Tình. Các vị, Kỳ Vân Triển rất không muốn tuyên bố tin tức như vậy, nhưng mà tổng công ty ở Pháp đã bị người thu mua. Qua nửa tháng đàm phán, chuyện này đã trở thành kết cục đã định. Cũng có thể nói, ông chủ của chúng ta sau này sẽ là một người khác. Trong phòng hội nghị tràn ngập tiếng thì thầm to nhỏ, Kỳ Vân Triển phất phất tay. Công ty tuy rằng bị người ta thu mua, nhưng rất nhiều chuyện sẽ không thay đổi. Chức vụ và tiền lương của mọi người vẫn giống như trước. Nếu vẫn như trước, thì sao sắc mặt anh lại khó coi như vậy chứ? Tả Phán Tình không hiểu gì cả. Kỳ Vân Triển thở dài. Ông chủ mới quyết định chuyển toàn bộ việc quản lý công ty từ Pháp về Đại Lục. Nói cách khác, về sau chúng ta sẽ là tổng công ty. Còn nữa, ông chủ của chúng ta đại khái cuối tuần sẽ đến. Hả? Lại là một hồi hốt hoảng. Để so sánh với các thành phố khác thì thành phố C vẫn có chút thua kém. Vì sao lại muốn lập trụ sở chính tại đây nhỉ? Tôi dù sao cũng phải báo cáo cho mọi người một tiếng. Xin mọi người chăm chỉ làm việc, tranh thủ trước khi chủ tịch mới đến, để cho bọn họ nhìn thấy tinh thần tốt nhất của chúng ta. Cuộc họp đến đó là chấm dứt. Tả Phán Tình thở dài. Chỉ cần tiền lương cùng chức vụ không thay đổi, với cô cũng không có gì ảnh hưởng. Cô chỉ cần chỗ để thiết kế là được rồi. Nhưng mà sau khi tan học, cô quay về văn phòng lấy 20 vạn tệ kia ra, đi lên lầu. Sau khi báo với thư ký thì đi vào cửa. Tổng giám đốc, có việc gì không? Kỳ Vân Triển nhìn Tả Phán Tình. Nửa tháng nay anh bận đến chóng mặt. Tổng công ty bên Pháp căn bản không chịu bán công ty, nhưng đối phương ra giá rất cao. Hơn nữa về cái giá đó hoàn toàn có thể cho bọn họ mở luôn một công ty mới. Kỳ Vân Triển đi theo điều đình mấy ngày nay mà vẫn không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận sự thật. Anh không muốn công ty bị bán đi chính là vì lo lắng cho Tả Phán Tình. Mà cuối cùng đối phương cũng đồng ý. Bất kể là nhân sự hay là cái phương diện khác cũng sẽ không thay đổi. Lúc này anh mới an tâm về nước. Cái này trả anh. Tả Phán Tình đem sấp tiền kia đặt ở trước mặt Kỳ Vân Triển. Anh không hiểu gì nhìn cô. Đây là cái gì? 20 vạn tệ. Tả Phán Tình vẻ mặt rất nghiêm túc. Kỳ Vân Triển, tôi không cần tiền của anh. Kỳ Vân Triển sau khi tỉ mỉ nhìn mặt của cô một lúc, cuối cùng lắc đầu. Anh không biết em đang nói cái gì, Tiền gì? 20 vạn tệ gì chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net